Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2135, cảm động sao? Suy nghĩ đến Hạ Dạ tình huống, Hạ Tân làm ra một cái to gan quyết định, hắn muốn từ chức Hạ Gia Tam thiếu gia thân phận, hoàn toàn thoát ly Hạ Gia. Hạ Tân cùng Hạ Loan Loan hai người trước kia cũng tán gẫu qua. Nếu như Bạch Gia cùng Trung ương đều muốn hỏi tội Hạ Gia, muốn phát động gia tộc chiến nói, Hạ Gia 90% là ghê gớm, Hạ Tân cũng sẽ nhìn lên máy móc thoát ly Hạ Gia. Hắn bất kể Hạ Gia chết sống, hắn chỉ là thoát ly Hạ Gia, nhưng hắn như cũ là ba mẹ hắn con trai ngoan. Cái này cùng Hạ Gia mới không quan hệ, thoát ly sau đó, cũng sẽ không cần quấn quýt Hạ Gia vấn đề. Đến lúc đó, cùng Hạ Gia động thủ cũng đơn giản. Đương nhiên, Hạ Tân còn để lại cái chuẩn bị ở sau chính là hắn hy vọng đem Vương Vân Trung đỡ lên đi. Đây cũng là đáp ứng ban đầu Vương Vân Trung hợp tác điều kiện. Tuy là Hạ Loan Loan cũng không cảm thấy đó là một cao minh bao nhiêu đề án. Bất quá, Hạ Tân trước sau như một chuẩn tắc chính là, chỉ cần là đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ đi làm đến. Cho nên, nàng cũng không nói gì nhiều. Tự nhiên, Hạ Tân cũng suy nghĩ tỉ mỉ quá. Hắn cảm thấy Vương Vân Trung trước kia cũng là giúp mình không ít việc. Hơn nữa từ nhiều phương diện suy nghĩ, Vương Vân Trung thượng vị, chắc chắn sẽ không đối với tự mình động thủ, còn có thể giúp mình vững chắc Hạ Gia người bảo thủ. Những cái này vấn đề nhức đầu, liền giao cho hắn đi xử lý thì tốt rồi. Nếu như Vương Vân Trung không nên ngầm, Hạ Tân nhất định sẽ trực tiếp đi tìm hắn. Nói không khoa trương, lấy Hạ Tân bây giờ vũ kỹ, ngoại trừ không thể lên trời xuống đất bên ngoài, cũng không có gì làm không được. Nếu như Hạ Tân không phải ham chiến, muốn giết Hạ Tân hoàn toàn không có khả năng, mà Hạ Tân muốn đuổi theo giết một người, phòng trừng toàn quốc cũng không có người nào có thể chạy. Hạ Tân bộ dạng tín vương trong mây là cái người thông minh, sẽ không theo tự mình tiến tới bộ này, trừ phi hắn thật đối với sinh mệnh không có gì quyến luyến. Cho nên, bước đầu tiên chính là đem Vương gia làm vào Hạ gia, sẽ đem Vương Vân Trung đỡ lên tới, coi như Hạ Tân cũng không khả năng tùy tiện làm một cao tầng vào Hạ gia. Tất cả cần làm từng bước tới, cái này cũng cần Hạ Loan Loan xử lý. Hạ Loan Loan biết thoát ly Hạ gia, ly khai lánh đời, qua chính mình tiêu diêu tự tại thời gian, vẫn đều là Hạ Tân nguyện vọng, cho nên nàng cũng không nói gì nhiều, một khẩu đáp ứng, biểu thị nàng biết liên hệ Vương Vân Trung, xử lý xuống cụ thể công việc. Tự nhiên, Hạ Loan Loan cũng có chính mình suy tính, nàng kỳ thực có hậu thủ. Trước đây Hạ gia từ một cái đỉnh phong gia tộc, một đường luân lạc tới cơ hồ là tam lưu gia tộc. Dựa vào người nào đánh hạ cái này hơn phân nửa giang sơn? Hạ Vô Song mặc dù không thể bỏ qua công lao, coi như là một thiên phú kỳ tài, lãnh đạo, nhưng cái này giang sơn, sơ kỳ nhưng là toàn bộ nhờ nàng cùng Hạ Sơ Nghiên. Một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, phát triển, như vậy dù cho Hạ Tân lúc nào đổi ý, muốn lại làm cái mới, Hạ ra, đi ra, nàng cảm thấy cũng không phải là không thể. Tuy là Sơ Nghiên luôn nói bất kể việc này, nàng đã là tự do thân, nhưng Hạ Loan Loan tin tưởng, chỉ bằng hai người hiện tại thân mật vô gian, hấp huyết, quan hệ. Chỉ cần là vì Hạ Tân, chỉ cần Hạ Tân một câu nói, Sơ Nghiên sẽ đi ngoan ngoãn đi làm. Liền phương diện nào đó mà nói, Sơ Nghiên một ngày nhận định một người, liền có chút ngu chung, để cho nàng đi chịu chết, nàng sẽ đi. Đối với tỷ muội tốt của mình, nàng vẫn là hết sức hiểu rõ. Hạ Loan Loan cũng không còn tiết lộ Hạ Tân mất tích sự tình. Trên thực tế, Hạ Tân cùng ngày đi khởi nguyên chi địa chuyện, vẫn bị Hạ Loan Loan bảo vệ tốt, để tránh khỏi gây nên khủng hoảng. Hiện tại, nàng cần xử lý điểm giải quyết tốt hậu quả công việc, làm tốt Vương Vân Trung chuyện. Hơn nữa, như là đã xử lý tốt khởi nguyên chi địa chuyện, hắn cảm thấy tiếp lấy Bạch Gia nên tới Hạ Gia Hưng sư vấn tội. Trên thực tế, nàng đoán cơ bản cũng không có sai. Bạch Gia đã tại tiến hành cao tầng hội nghị, thương lượng Hạ Gia sự. Bất quá, bọn họ nói càng nhiều hơn chính là khởi nguyên chi địa chuyện. Bạch Chiến Thiên ở khởi nguyên chi địa cũng bị thương, chúng Hạ Vô Song mai phục, bao quát hắn ở bên trong một nhóm cao tầng. Chết thì chết, thương thì thương, bất quá, ngược lại không đến nổi nguy hiểm cho sinh mạng trình độ. Chỉ là tức giận, cái kia Hạ Vô Song mai phục quá tốt, chôn xuống lựu đạn, giết bọn họ một trở tay không kịp. Tất cả mọi người rơi vào rồi bẫy dập của hắn. Bọn họ lúc đó sở dĩ không có vào trợ giúp, cũng là bởi vì ở bên ngoài bị bao vây. Tuy là bọn họ chiếm giữ nhân số ưu thế, nhưng là không chịu nổi vây công, không chịu nổi Hạ Vô Song bên kia mãn thiên quân hỏa bắn phá, còn có các loại oanh tạc đạn đạo, thậm chí trên bầu trời còn có máy bay chiến đấu đang chém giết lẫn nhau. Lúc đó, kỳ thực bọn họ có thể tự bảo vệ mình cũng là không tệ rồi. Nào còn có không đi trợ giúp bên trong, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua nhất khắc, bọn họ liền muốn toàn quân bị diệt. Cũng may là ra khỏi lớn nhất ngoài ý muốn, Hạ Vô Song giết chết Hạ Giả cùng nha, ai nghĩ mới giết hết Hạ Tân, Hạ Giả sống, vừa muốn giết Hạ Giả, Hạ Tân lại còn sống. Cái này thậm chí làm cho Bạch Quang có một loại nhạt được cảm giác. Hắn tự nhận, trọn đời đều không gặp phải so với Hạ Vô Song càng đối thủ đáng sợ. Bất kể là mưu lược, vẫn là võ công, đều là đáng sợ tột cùng. Đương đại hiếm thấy, chỉ tiếc, chính là thua ở Hạ Tân trên tay. Thật chết rồi, Bạch Chiến Thiên vẫn còn có chút không tin. Hạ Vô Song như vậy kỳ tài ngút trời, kém chút trực tiếp hãm hại giết bọn hắn Tam Quốc Liên Quân loạn thế kiêu hùng. Còn hấp thu long mạch, cư nhiên cứ như vậy, ở thiếu chút xíu nữa, ở kém một bước liền muốn thành công thời điểm, cứ như vậy chết trận. Đây không phải là nên phát sinh ở Hạ Vô Song trên người sự tình a. Bạch Quang cười khổ nói, cực kỳ khó có thể tin phải không? Chúng ta ngay từ đầu cũng không thể tin được. Cái kia Hạ Vô Song vốn là mạnh lợi hại, hấp thu long mạch sau đó, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta cảm thấy, coi như nói hắn là hiện thời đệ nhất cao thủ đều không quá đáng. Hạ Vô Song lúc đó hấp thu nguyên ban đầu thiên sứ gen, lại dung hợp quỷ, có thể nói võ đạo đỉnh phong. Hơn nữa còn là ở như vậy trẻ tuổi niên kỳ, về sau chỉ biết càng mạnh. Bạch Quang cảm giác, ở Hạ Vô Song cái loại này đỉnh phong dưới thực lực, cho dù là đại ca của mình Bạch Tinh đi tới, phòng trừng liền đối phương ba chiêu đều không tiếp được, chính mình đi tới liền càng không cần phải nói. Nhưng chỉ có một cái như vậy vô địch Hạ Vô Song, còn chính là thua ở khởi tử hoàn sinh Hạ Tân trên tay. Chỉ một chiêu, cắt thành hơn 10 khối ta đoán chừng là có. Bạch Quang cười khổ, đây là tận mắt nhìn thấy, ta thậm chí đều hoài nghi hai mắt của mình. Bạch Tinh cùng Bạch Vũ cũng là gật đầu. Bạch Vũ nhíu nhíu mày nói, Hạ Tân ngay lúc đó sát khí. Không đúng, ta cũng không biết cái kia có tính không sát khí, luôn cảm thấy làm cho một loại cảm giác đặc biệt. Hơi thở kia, so với ta sát khí càng cường đại. Nhất chiêu quán xuyên Hạ Vô Song, hơn nữa còn là cứng rắn hãn Hạ Vô Song, vạn kiếm quy nhất, trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Bạch Vũ cảm thấy vậy không có thể tính hoàn toàn sát khí. Cỗ này phóng lên cao hồn hậu sát khí bên trong, còn cất giấu một cỗ làm lòng người sinh khí tức ấm áp, dễ dàng liền đem người bao vây. Hắn không minh bạch đó là cái gì. Kỳ thực không chỉ là hắn, những người khác cũng là sẽ không hiểu. Đó là thuần túy nhất yêu đưa tới quỷ gen lực lượng, cũng có thể nói là mượn quỷ gen đưa tới. Nhân thể bản thân, sức mạnh của tình yêu, ẩn chứa yêu, sinh ra vì tình sát khí, có thể nói là như kỳ tích lực lượng. Quả thực không có so với cái này cường đại hơn sát khí. Sau đó, Bạch Chiến Thiên khoanh tay, suy nghĩ một chút nói, lợi hại như vậy sao? Thoạt nhìn, đi cái Hạ Vô Song, tới một càng vướng víu đối thủ a, bởi vì Bạch gia, nhưng là cùng Trung ương liên thủ, dự định kế tiếp liền chế tài Hạ gia đó a. Ngoặc kép chấm chấm, phụ thân, cái này Hạ Tân, ta ngược lại thật ra hiểu rõ không ít, hắn dường như không có Hạ Vô Song lợi hại như vậy. Ta là nói, ngoại trừ vũ khí trở ra địa phương, Bạch Quang cảm thấy Hạ Tân không ôm chí lớn, cũng không lý tới muốn ôm phụ, càng không có gì tài hoa, hoàn toàn chính là người bình thường, một cái tiêu chuẩn đại người ngu ngốc, dường như cũng vẻn vẹn võ công lợi hại điểm mà thôi, cũng coi như tiểu tử kia vận khí tốt, không biết đánh cái nào học tới cao siêu như vậy vũ khí. Hắn cảm thấy Hạ Vô Song đại khái là sử thượng chết nhất oan kiêu hùng. Anh danh trọn đời, cách thắng lợi đều một bước ngắn, cuối cùng cũng là thua ở như vậy một cái người thường trên tay. Còn như cái kia Hạ Giả, mặc dù coi như bọn họ dường như hòa hảo rồi, Hạ Giả cũng là thập phần vướng tay chân, nhưng nàng trước đây giết Hạ gia người nhiều như vậy, còn giết Hạ gia trưởng lão. Hạ gia là tuyệt đối cấm nội đấu, về tình về lý, cùng quy củ, Hạ gia đều không tha cho cái kia nhân tạo thiên sứ tồn tại. Nếu như Hạ Tân thật mang Hạ gia trở về Hạ gia, chỉ sợ là muốn cùng toàn bộ Hạ gia là địch. Tại loại này gia tộc cổ xưa, quy củ giỏi hơn cao hơn hết, hình như cũng đúng, tứ đại gia tộc nội bộ, quy củ chính là tất cả. Bạch Chiến Thiên gật đầu, hắn hiện tại chỉ sợ Hạ Tân mang theo Hạ Dạ trở về Hạ gia. Ở Hạ Dạ trước mặt, mọi người một số đều là không có ý nghĩa. Hơn nữa, người căn bản không biện pháp ở trước mặt hắn tiến hành quần công. Người lại không thể nhìn nàng, lại không thể nghe thấy mùi, còn phải mang theo người. Âm thanh động đất sóng phản xạ vũ khí, thậm chí còn không biết nàng có cái gì còn lại năng lực đặc thù đâu. Quần công, đánh không lại Hạ Giả. Đơn công, Hạ Vô Song lúc đó đều xem như là thiên hạ đệ nhất cao thủ, còn bị Hạ Tân chém thành thập đoạn bát đoạn. Ngươi nói với hắn đơn công, đây không phải là tại gây cười sao? Ở cao thủ lợi hại, cũng cao không quá Hạ Tân a. Quần công không được, đơn công không được, cũng không thể các loại. Chờ, Hạ gia chính mình đầu hàng đi, cho nên, gia tộc này ỷ vào không có cách nào khác đánh a. Liền kinh nghiệm xa trường Bạch Chiến Thiên, trong lòng cũng không nhịn được mắng câu, cái này hai huynh muội là quái vật a. Quang hai người bọn họ là có thể đánh nhiều cái quân đội. Hắn cảm giác mình người của Bạch gia tuy là cũng mỗi một người đều coi quái vật, nhưng vậy chỉ có thể coi cấp quốc gia quái vật. Cái này hai huynh muội tuyệt đối là cấp thế giới quái vật, hoàn toàn không hạ thủ được a. Cho nên Hạ Loan Loan lo lắng hơi có chút dư thừa. Bạch gia đi ngang qua một đoạn thận trọng lại thận trọng thảo luận, sau đó cuối cùng cho ra kết luận là hiện nay Bạch gia nội bộ từng trải khởi nguyên chi địa đánh một trận, tổn thất nặng nề, tạm thời trước tu dưỡng sinh tức, yên lặng quan sát biến hóa, vấn tội hàm chuyện, trước chậm rãi, chờ đợi Hạ gia nội chiến lại nói. Hạ gia là tuyệt đối không tha cho Hạ Giả tồn tại. Nói cách khác, trên chiến lược trước tọa sơn quan hổ đấu, đây là dễ nghe một chút lý do thoái thác, kỳ thực chính là sợ cái đôi kia cấp thế giới quái vật huynh muội. Dùng lưu hành lời nói chính là, người cảm động sao? Không dám di chuyển, không dám di chuyển, hoàn toàn không dám di chuyển. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,